Triệu Vân Cường kinh ngạc nói. Thầy Giang, thầy là người ở đâu vậy? Tôi ở huyện Liêu Hà. Giang Khương không giấu giếm những chuyện này, mỉm cười nói. Ờ, chả trách, em nhớ xung quanh huyện Liêu Hà chúng ta có mấy rừng núi sâu, những nơi khác không nhiều thú săn lắm. Triệu Vân Cường vội gật đầu nói. Cách Trương,